Tàn độc lương duyên, chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt writer, tàn độc lương duyên, tác giả, Phong Suy Lạc Diệp, thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện do nhóm L Hay Hồ Edit. Hiện tại, mình vừa nhận chương từ các bạn CTV gửi về. Số chương hiện đã hơn 120 chương so với ở web. Chúng mình xin đăng trước trong nhóm kín để các bạn có đóng góp xem trước. Để đọc nhanh hơn bạn có thể ủng hộ nhóm dịch và vào group đọc nhé. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn. Link vào nhóm. Chương 314. Muộn như vậy, ai tới đây? Cạch cạch, đúng lúc này, có người gõ cửa. Việt writer, muộn như vậy. Ai tới đây? Lục phu nhân nhìn về phía cửa phòng. Hướng Lục Ngôn Sâm nói. Đi mở cửa. Lục Ngôn Sâm đứng dậy. Đi tới mở cửa. Hạ Tổng, thật là khách quý. Nghe thấy là Hạ Tổng tới. Lục phu nhân đứng dậy. Thì ra là Hạ Tổng. Khách quý, Tiểu Sâm, con vào thư phòng lấy đại hồng bào của ta ra pha trà cho Hạ Tổng. Đại hồng bào là một loại trà. Xịn, mọi người tra Google để biết chi tiết nhé. Khi quay đầu chào Hạ Vũ Hào, cô bình tĩnh nhìn anh. Theo như truyền ra bên ngoài, người này tuổi trẻ trở thành tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thị. Dung mạo, thân thể, khí chất chính là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi. Chỉ là sắc mặt không tốt, hiện tại có chút nhẹ nhàng. Sắc mặt có chút tái nhợt, ngay cả đi lại cũng có chút chậm chạp. Giống như vừa mới khỏi bệnh nặng. Hướng Thu Vân cau mày, mím chặt môi. Hạ Vũ Hào không phải tiêm thuốc mê sao? Đã sớm hết tác dụng rồi sao? Không cần phiền phức, cảm ơn ứng viện trưởng. Hạ Vũ Hào cười với Lục phu nhân, đi vòng qua cửa Lục Ngôn Sâm. Tôi chỉ lo bạn gái tôi đi về vào buổi tối, đường không an toàn, nên đã không mời mà đến. Không dám làm phiền, tác dụng của thuốc mê đã hết. Cảm giác đau đớn từ vết thương khâu ở bụng truyền đến dây thần kinh đại não. Trên mũi anh đọng lại một lớp mồ hôi mỏng. Làm sao lại là làm phiền? Lục phu nhân cười nói. Hạ Tổng lo lắng cho bạn gái. Qua đón là bình thường. Lục Ngôn Sâm liếc nhìn bụng dưới của Hạ Vũ Hào. Vết thương vừa mới được khâu lại. Hạ Tổng không nên tùy tiện đi lại, không có lợi cho việc hồi phục. Cảm ơn bác sĩ Lục đã nhắc nhở. Hạ Vũ Hào nói, nhưng tôi nhớ cuốn sách trước đây của bác sĩ Lục viết rằng bất kể bệnh tật gì, tâm trạng tốt hay xấu đều ảnh hưởng đến tình trạng bệnh. Bạn gái không ở bên cạnh, tâm tình không tốt, thân thể không tốt, liền trực tiếp tới đây. Trên thực tế, anh có thể gọi tên Hướng Thu Vân, nhưng anh ta cứ lặp đi lặp lại ba chữ, bạn gái tôi. Giống như muốn nhấn mạnh điều gì đó, đánh dấu chủ quyền chứ còn gì nữa trẻ trâu. Hướng Thu Vân ngồi trên sofa, ngây ngốc ăn trái cây, tựa hồ không có nghe thấy những lời đó. Lục Ngôn Sâm khẽ nhướng mày, hơi kinh ngạc, Hạ Tổng đọc sách của tôi. Trước đó tôi muốn nhờ bác sĩ Lục khám chân cho Thu Vân, nên tôi sẽ xem qua cuốn sách chuyên ngành mà anh đã viết. Hạ Vũ Hào nói, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn Độc Lương Duyên được cập nhật nhanh nhất trên Việt Writer. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.